xuyên thành nam thê bạch nguyệt quang của nhà giàu số 1. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm, tôi cũng biết ba cố mặc dù không có ở đó, nhưng cũng chưa bao giờ vắng mặt. Lại thêm một cái búa, nơi nào có gì nơi đó có cố triều từ, đây đã là tiết tấu của phu sướng phu tùy, có đúng hay không? Lại nói ba cố ngay cả một dấu chấm than cũng không nỡ cho, có thể thấy được đối với loại đối thủ cấp bậc này, ba cố ra tay cũng là kết thúc. Tôi cảm thấy hiện tại chỉ cần một tuyên bố chính thức. Hoa Tử Cầm nhìn tin tức cố triều từ gửi, bỗng nhiên cảm thấy hắn làm người đại diện hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Các người dự định khi nào chính thức công khai, chờ bộ phim này hơ khô thẻ che đi. Nói như thế nào cũng phải ở sau khi các anh của cậu biết được lại công khai với bên ngoài. Hoa Tự Cầm hiểu ý của cậu, xem ra tôi phải chuẩn bị trước, không cần suy nghĩ cũng biết sau khi công khai, sẽ gây ra oanh động như thế nào. Hai đại lão làm việc gì đó cho tới bây giờ đều là làm hoành tráng nhất. Tôn Yêu Nhiêu sau khi bị cố triều từ truyền tiếp cục diện vừa rồi có chút đảo ngược lại bị đè chết, hơn nữa lần này bị ấn gắt gao. Nguyên bản người đại diện của cô còn thử vớt cô một chút, tính toán không phá hình tượng, một lần nữa vì cô mà dựng lên một hình tượng ngay thẳng cương ngạnh, Thủy Quân cũng đã thuê xong, kết quả cố triều từ nói một câu, đem chút ngọn lửa nhỏ vừa mới nhen nhóm kia, phốc một chút thổi tắt luôn. Tôn Yêu Nhiêu ngồi trên sofa cả người thoạt nhìn làm sao còn có bộ dáng hăng hái, phong tình vạn trùng lúc trước, khóc cả đêm, ánh mắt cô sưng đỏ, lại không trang điểm, da trắng đến không hề có huyết sắc, tóc cũng rối bời, thoạt nhìn chật vật lại chán chường. Buông điện thoại xuống, liếc mắt nhìn cô một cái. Bách Hoa Tư phóng bên này có thể làm được chính là hủy hợp đồng trong hòa bình, về phần sau này cô phát triển như thế nào thì do bản thân cô, cho đến hôm nay, hợp tác của hai người chúng ta cũng chấm dứt. Cô xinh đẹp, thừa dịp tuổi trẻ chuyển nghề đi làm cái khác cũng không phải không thể, cô suy nghĩ thật kỹ đi, tôi đi trước, sau đó còn có chấm dứt hợp đồng cần cô ký một chút, đến lúc đó tôi liên lạc. Người đại diện nói xong đứng dậy cũng không quay đầu lại rời đi. Đến thời điểm này, sự nghiệp diễn xuất của Tôn Yêu Nhiêu đã hoàn toàn vẽ nên một dấu chấm hết. Không lâu sau, Bách Hoa Tư Phóng phát ra tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Tôn Yêu Nhiêu. Bách Hoa Tư Phóng V, đối với việc hết hạn hợp đồng giữa cô Tôn Yêu Nhiêu và công ty, sau khi hai bên thương lượng quyết định quan hệ hợp tác được hủy bỏ, không gia hạn hợp đồng nữa, nhưng mưa gió cùng thuyền mấy năm, chúc cô Tôn Yêu Nhiêu tương lai có thể tiền đồ như gấm. Ảnh, thành ngữ cuối cùng, thật sự không phải là chào phúng sao. Là công ty cũ, vào thời điểm này chỉ là hòa bình hủy hợp đồng, không có bỏ đá xuống giếng, Bách Hoa Tư Phóng thật sự rất có lương tâm. Nếu Tôn Yêu Nhiêu không muốn chết an tâm quay xong bộ phim này, cho dù dị năng, không thể bán chạy, tôi cảm thấy cô ta cũng sẽ tốt hơn hiện tại. Ai, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, cho nên chúng ta vẫn nên làm người tốt đi. Về kết quả chuyện này, Dung Ngọc không chú ý quá nhiều, vẫn là Hoa Tự Cầm nhìn thấy, lúc ăn cơm thuận miệng nói một câu. Sau đó, không ai đề cập đến nó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Nhất Luật đều sửa lại kịch bản phân phát xuống, không chỉ phải quay lại cảnh quay còn có nội dung kịch bản mới gia nhập, trong lúc nhất thời Dung Ngọc càng thêm bận rộn. Cũng may cố triều từ hiện tại đang ở trong khách sạn, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, cho dù không hôn, thân thể cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Hôm nay quay phim đến 12 giờ, Dung Ngọc bên này còn có một cảnh cần quay, cố triều từ khách sạn đặt đồ ăn, sai người đưa qua cho đoàn làm phim. Không có gì hạnh phúc hơn những người đang đói nhận được bữa ăn khuya. Sau khi anh trai giao hàng đem bữa khuya gửi xuống, cuối cùng mở ra một tờ giấy nói. Dùng thiếu, phần cuối cùng là của cậu, cố tiên sinh đặc biệt dặn dò qua, canh này từ buổi sáng bắt đầu hầm trong lửa nhỏ. Anh trai nhỏ nói tự nhiên, chỉ là nghe vào tai những người khác lại hoàn toàn không phải như vậy. Bất quá quần chúng ăn dưa vẫn là thập phần hiểu được chừng mực, nhiều nhất chỉ là cười cười, không có lên tiếng thảo luận. Chờ anh trai nhỏ phát đồ ăn vừa đi, Hoa Tự Cầm cười nói. Ai nha, vẫn là yêu đương tốt nhất, kể cả chúng ta cũng đều hưởng phúc theo. Dung Ngọc mở nắp nồi cắt lên, mùi thơm tràn ra nhất thời gợi lên sự thèm ăn, dùng chén nhỏ múc ra, đưa cho Hoa Tự Cầm. Anh Hoa cũng đến ăn chén canh cá đi, cậu không phải định dùng chén canh cá này chặn miệng tôi chứ? Dung Ngọc cười gật đầu. Vậy ngài đây cũng đừng trêu ghẹo tôi nữa là được. Hoa Tự Cầm gật gật đầu. Được rồi, dù sao miệng người ta cũng ngắn, mặc dù bây giờ thời tiết không lạnh, nhưng một bát canh cá xuống bụng, đổ mồ hôi cũng làm cho mọi người cảm thấy thoải mái. CV phụ trách liên hệ với tôi, ngày mai quảng cáo chính thức mở trên đài truyền hình, nói ngày mai cậu rảnh thì truyền tiếp một chút. Anh Hoa nói xong, nhịn không được cảm thán một chút. Người phụ trách CV này, thật sự rất biết cách làm người, cậu xem gửi tin tức này, bảo cậu rảnh thì phát một chút, mà không phải kêu cậu phải phát. Dung Ngọc cười nói, đây là sự tán thành với tôi, hay là kiêng kỵ cố triều từ? cậu có để ý loại chuyện này không? Hoa Tử Cầm nhìn cậu, nụ cười trên mặt nhạt đi không ít. Dung Ngọc lắc đầu, trước kia có lẽ sẽ để ý, nhưng hiện tại sẽ không, dù sao đây cũng là một phần thực lực của tôi, huống chi tôi cùng anh ấy ở cùng một chỗ, nếu để ý, làm sao có tương lai. Thừa nhận rằng người mình thích rất mạnh mẽ, cũng không phải là một điều khó xử. Nghe cậu nói như vậy, trong lòng Hoa Tự Cầm rốt cục yên tâm. Vậy ngày mai cậu truyền tiếp đi, bất quá nghe nói lúc trước làm nóng trên Weibo, hiệu quả cũng không tệ lắm, sau đó kênh bán trước vừa mở, đơn đặt hàng trực tiếp liền nổ tung, không biết quảng cáo lần này có thể tiến thêm một bước hay không? Có hiệu quả là tốt rồi, tất nhiên sẽ có hiệu quả, cậu cho rằng ba cô cái gì cũng khen sao? Sao anh cũng gọi ba? Sao lại không cho phép tôi theo trào lưu? Kỳ thật tôi còn rất chờ mong, ba cố vì thích xuống biển chụp quảng cáo, bị quần chúng ăn dưa đào ra là bộ dáng gì. Con ngựa này hẳn là sẽ không dễ dàng ngã. Quay xong phân cảnh cuối cùng, Dung Ngọc trở lại khách sạn, sợ đánh thức người đàn ông, cẩn thận đẩy cửa ra, liền phát hiện đèn trong phòng vẫn còn sáng. Mà Cố Triều Từ ngồi ở trước bàn, mở máy tính vẫn còn đang làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cậu tới trực tiếp đưa tay đóng cuộc gọi video lại, hoàn toàn không để ý tới người đối diện có phải còn có chuyện muốn nói hay không, đơn phương kết thúc lần nói chuyện này. Hình như hắn còn chưa nói hết, lúc đi tới, Dung Ngọc liền nhìn thấy người nước ngoài trên video còn đang nói cái gì đó. Anh như vậy sẽ không chậm trễ công việc sao? Không có việc gì, vốn là sắp kết thúc canh cà uống rồi sao? Cố Triều Từ ôm lấy cậu ôn nhu nói, Dung Ngọc bận rộn quay phim thời gian này lại gầy đi không ít, người vốn không mập thoạt nhìn càng gầy khiến anh cảm thấy đau lòng. Uống rồi, ngon lắm, cảm ơn anh. Khách khí cái gì, đi tắm rửa đi, anh chờ em. Anh không cần chờ em, rất muộn rồi, anh đi ngủ trước đi. Cũng mất bao nhiêu thời gian đâu, ngoan, anh cũng phải dọn dẹp. Được rồi, loại cảm giác sau khi tan tầm trong nhà có người chờ cảm thấy rất tốt, chỉ là tuy rằng tốt nhưng Dung Ngọc cũng không muốn Cố Triều Từ cùng cậu vất vả, dù sao đối phương cũng không thoải mái hơn cậu bao nhiêu. Tắm nước nóng thoải mái, mệt mỏi đã đi một nửa. Sấy khô tóc đi ra, Cố Triều Từ ngồi trên giường vỗ vỗ vị trí bên cạnh Dung Ngọc cười đi tới, xốc chăn ngồi vào tự nhiên cho người đàn ông một nụ hôn chúc ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Dung Ngọc rời giường rửa mặt xong đi ra, nhận được điện thoại của Hoa Tự Cầm. Nhóc con, buổi họp báo, Nhất Kiếm Thành Ma, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này, tổ chức tại trung tâm CC, đạo diễn vừa mới đặc biệt gọi điện thoại tới, hỏi cậu có thời gian hay không, mời cậu tham dự, tôi đồng ý rồi, cũng nói với Nghiêm Đạo, ngày đó xin nghỉ. Được, cùng Hoa Tự Cầm nói xong, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Cố Triều Từ nhìn lại, cười nói. Nhất Kiếm Thành Ma, mở họp báo, Cố tiên sinh có ý nguyện tham dự hay không? Lấy thân phận gì? Dung Ngọc tiến lại gần, thân phận người nhà, Cố Triều Từ gật đầu. Vậy có thể, sau khi Cố Triều Từ đến công ty, gọi Nguyên Tắc đến văn phòng. Cuối tháng toàn bộ hành trình hủy bỏ, mặt khác hỏi thăm ngày đó đoàn làm phim. Nhất Kiếm Thành Ma, có hoạt động gì, chuẩn bị trước quà tặng. Tuy rằng không nói chuẩn bị lễ vật cho ai, nhưng Nguyên Tắc trong lòng hiểu rõ, ngoại trừ Dung gia tứ thiếu gia, không ai có thể ảnh hưởng đến thần kinh của người đàn ông trước mắt. Nhẹ nhàng gật đầu, được rồi, ngoài ra Cố tiên sinh, quảng cáo sản phẩm mới của CV mùa này hôm nay sẽ được phát sóng trên các đài truyền hình lớn. Đã biết, Cố Triều Từ đáp một tiếng, chờ Nguyên Tắc đi ra ngoài, mở Weibo ra tìm được Weibo chính thức của CV, quả nhiên liền thấy tin tức mới nhất tuyên bố. CVV, sản phẩm mới CV. Đã để cho tất cả mọi người chờ đợi lâu, ngay lập tức đây các nền tảng lớn ngoại tuyến sẽ thống nhất phát hành sản phẩm mới, xin vui lòng ủng hộ nhiều hơn, ngoài ra còn có quảng cáo trực tuyến, mọi người đừng quên xem nha. Hình ảnh, trích đoạn quảng cáo, Cố Triều Từ like, rốt cục đợi đến khi có official rồi, lần đầu tiên tôi chờ mong một quảng cáo như vậy. Làn da ngọc bảo chúng ta thật sự rất tốt đến phát nổ, cái chân nhỏ này eo nhỏ này, một đứa con gái như tôi phải tự than không bằng. SpongeBob này mặc trên người ngọc bảo chúng ta, giá trị nhan sắc đều cao lên, quả nhiên người đẹp, mặc quần áo nào cũng đẹp. Mẹ nó, ba cố like, ba cố lại like, ba cố là đầu tư cho CV, hay là CV cho ba cố phí phát ngôn? Ba cố vì ngọc bảo mà like sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Búa nè, cái này lại thêm búa nè. Ba cố ba có bản lĩnh like, ba có bản lĩnh công khai không? Theo Cố Triều Từ like xong, phía CV cũng nhanh chóng có phản ứng. CVV, sản phẩm mới CV, cảm ơn Cố tiên sinh đã ủng hộ hết mình. Email protected, Cố Triều Từ V, ha ha ha, CV rất thông minh, phản ứng rất nhanh, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Hot rồi, bà Cố tự mình like sản phẩm, đi ngang qua đừng bỏ lỡ, còn chờ cái gì nữa, mua nó. Hồng Hồng Hỏa Hỏa náo nhiệt đã đặt hàng phơi hè trước đó, tôi lập tức muốn cùng Ngọc Bảo mặc cùng loại quần lót, chính là quần tình nhân bên trong. Trên lầu ơ cậu sắp không còn, ha ha ha. Nghiêm túc mà nói, lần sau đi ngâm suối nước nóng, vừa vào phòng thay đồ toàn một mảnh SpongeBob. Cảm giác lần này đi bờ biển, sẽ thu hoạch một đống SpongeBob. Mùa hè này cùng SpongeBob, đầu chó. Thao tác này của CV làm cho rất nhiều người nóng mắt không chịu nổi, bí mật không biết là ai truyền ra, mời Dung Ngọc phát ngôn, liền có thể thu hoạch cố chiều từ mang hàng, trong lúc nhất thời điện thoại của Hoa Tự Cẩm lại bị đánh nổ. Dung Ngọc quay phim giữa trường nghỉ ngơi, vừa ngồi xuống liền nghe thấy điện thoại di động bị Hoa Tự Cẩm ném lên bàn. Sao không nghe điện thoại? Hoa Tự Cẩm thở dài. Nhiều lắm, hiện tại đáp ứng nhà ai, liền đắc tội với một nhà khác, nhóc con, chúng ta yên tĩnh một thời gian rồi nhận phát ngôn sau. Dung Ngọc vừa nghe lời này, nhất thời cười rộ lên. Đều là tìm tôi làm phát ngôn sao, sao trong lúc nhất thời nhiều như vậy? Còn không phải vị nhà cậu lai truyền tiếp CV sao, đại lão giàu nhất tự mình mang hàng, quần chúng còn không phải mua sao, cậu không xem CV đều nổ tung rồi, một cái quần lót có tốt đến đâu, mà hot thành như vậy, cũng may Cố tiên sinh không có ý định thật sự muốn chuyển nghề trở thành thương mại điện tử, bằng không nói thật người khác cũng không còn đường sống. Nghĩ đến Cố Triều Từ, Dung Ngọc nhịn không được nhếch khóe môi, nhưng cười không nói. Hoa Tự Cẩm phun xong, trong lòng thống khoái, cầm lấy điện thoại di động nửa ngày không vang lên xem, liền phát hiện hết pin. Dung Tuyền thấy Cố Triều Từ like tin tức CV, nhịn không được thở dài, nghĩ đến bốn anh em Dung gia bọn họ, không nghĩ tới thoát kiếp độc thân sớm nhất ngược lại là đứa nhỏ nhất trong nhà. So sánh như vậy, ba người bọn họ làm anh trai liền cảm giác có chút không có lực. Đang nghĩ thì điện thoại di động rung một tiếng, Dung Minh gửi tin nhắn, anh chuyện gì xảy ra, Cố Triều Từ sao lại like cho tiểu tứ, hơn nữa bình luận phía dưới còn nói, Cố Triều Từ đối với tiểu tứ chúng ta có loại tâm tư đó, là thật giả. Dung Tuyền, em sao không đi hỏi tiểu tứ, em hỏi anh làm sao có thể biết. Cho dù biết anh cũng sẽ không nói cho em biết nha, em ba. Dung Minh, em không phải sợ hỏi quá trực tiếp, tiểu tứ cảm thấy xấu hổ sao. Dung Tuyền nhìn chằm chằm tin tức này, ha ha em xấu hổ chứ thằng nhóc tiểu tứ kia cũng sẽ không xấu hổ. Dung Tuyền, anh không biết em tự hỏi đi, đừng làm phiền anh, bận lắm. Dung Minh, anh nói em trực tiếp đi hỏi Cố Triều Từ thì thế nào? Dung Tuyền, vội vàng chịu chết, có mấy ai làm được làm anh trai chỉ có thể tặng em một bài. Dũng khí, Dung Minh, anh, bài hát này có ý gì, anh bảo em học sao? Dung Tuyền, Dung Minh nghe xong, Dũng khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Tuyền gửi cho y một lần, quyết định vẫn là tự mình hỏi đương sự là tốt nhất, tuy rằng không có phương thức liên lạc của Cố Triều Từ, nhưng y có của Hạ Kinh Hồng. Từ chỗ đối phương lấy được liên lạc của Cố Triều Từ trực tiếp gửi qua chứng thực, chú Cố xin chào, tôi là Dung Minh, Dung gia tiểu tam, anh trai của tiểu tứ, có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Nguyên bản không biết phải đợi bao lâu mới có thể thông qua, kết quả khi tin tức phát ra không lâu, liền nhận được tin tức Cố Triều Từ thông qua. Dung Minh vội vàng chỉnh sửa tin tức, chú Cố xin chào, mạo muội quấy rầy là có một số vấn đề muốn thỉnh giáo, trên mạng nói chú có ý với tiểu tứ nhà chúng tôi, là thật sao, ngượng ngùng vì hỏi có chút trực tiếp. Cố Triều Từ, đúng. Dung Minh, không nghĩ tới anh lại dứt khoát thừa nhận như vậy, tôi hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chụp màn hình, mở avatar Dung Tuyền gửi qua, anh hai, anh ta thừa nhận. Dung Tuyền mở hình ảnh ra, thiếu chút nữa tâm tư tắc nghẽn, tuyệt đối không nghĩ tới Dung Minh thật sự có dũng khí đi hỏi. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không thể nói thật như thế nào, nói cho Dung Minh, hắn không chỉ dám thừa nhận, hắn còn cùng tiểu tứ đã ở cùng một chỗ. Đây không phải là tự mình đánh vào mặt mình sao? Ngay khi hắn rối rắm, Dung Minh lại gửi tin nhắn, anh nói chuyện đi, làm sao bây giờ, em nên nói tiểu tứ cách xa hắn một chút sao, vạn nhất tiểu tứ căn bản không nghĩ đến phương diện kia, không phải ngược lại giúp hắn sao, chúng ta có nên tìm anh cả thương lượng hay không? Dung Tuyền, thật sự là sợ chết không đủ nhanh. Dung Tuyền, thương lượng cái gì, nói cho anh cả trực tiếp tìm tiểu tứ tìm hiểu tình huống sao, hay là để anh cả đi tìm Cố Triều Từ tìm hiểu tình huống? Dung Minh, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ, làm bộ như không biết chuyện gì cũng không xảy ra, tận lực để tiểu tứ cách xa Cố Triều một chút sao? Dung Tuyền, tại sao em phản đối họ đến với nhau và lý do của em là gì? Dung Minh, em, cảm thấy Cố Triều Từ tuổi có chút lớn, nhưng kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như tiểu tứ thích đàn ông, Cố Triều Từ là một lựa chọn không tồi, anh có phải cũng nghĩ như vậy không? Dung Tuyền, cho nên chúng ta không cần quản bọn họ, tiểu tứ cũng đã trưởng thành, tình cảm của nó chúng ta không cần nhúng tay vào. Dung Minh, anh nói đúng, quên đi, em liền làm bộ không biết đi, bất quá anh, nếu tiểu tứ thật sự ở cùng một chỗ với hắn, sau này là gọi hắn là em dâu, hay là gọi em trai là thím. Dung Tuyền, đây là em trai ruột, không thể bóp cổ. Cố Triều Từ đợi một chút Dung Minh không gửi tin tức nữa, dứt khoát cũng không nói gì, vừa vặn Nguyên Tắc tiến vào. Cố tiên sinh, tạp chí XX sẽ gửi một văn bản thanh minh ngài không có Bạch Nguyệt Quang. Được, vì thế buổi trưa cùng ngày một tin tức từ tạp chí XX trong thời gian rất ngắn leo lên hot search. Cố Triều Từ, Bạch Nguyệt Quang không tồn tại, nhưng người tôi thích thì có thật. Cách chương.